Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, tội song hôn. Cái gì? Lâm Vũ trong nháy mắt giật mình, lẩm bẩm nói: Minh hôn. Nói cách khác, Lý Lộ Dao thở dài một tiếng, thấp giọng nói: Ta không phải đã nói rồi sao? Dựa theo quỹ tích của nguyên lai, chiều hôm qua ngươi liền đã xảy ra tai nạn xe cộ. Bởi vì ngươi chết rồi, cho nên ngươi tiểu thuyết cũng không có đổi mới quá. Ta chết rồi. Lâm Vũ theo bản năng sờ sờ mặt mình, vừa nhìn về phía Lý Lộ Dao. Vậy còn ngươi, ngươi cùng ta kết minh hôn, ngươi nguyên bản cũng đã chết. Không, ta là sống sờ sờ người sống. Lý Lộ Dao nhìn chăm chú vào hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia khó có thể ức chế bi ai cùng thống khổ. Ngữ khí có chút trầm thấp, cũng là ở khi còn sống gả cho ngươi. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, hỏi: Nói cách khác, ngươi cái này người sống, gả cho ta đây cái ma quỷ. Lý Lộ Dao yên lặng gật gật đầu. Người sống gả cho ma quỷ. Lâm Vũ lộ ra vẻ khiếp sợ màu sắc, thực sự không cách nào tưởng tượng đến cùng là dạng gì trang cảnh. Một cái sống sờ sờ nữ hài, gả cho một cái người đã chết. Vợ của người khác xưng hô lão công vì ma quỷ, chỉ là chế giễu, mà Lý Lộ Dao xưng hô ma quỷ, đây mới là chân chân chính chính ma quỷ a. Gì? Đúng, ngươi không phải nói ta cái gì đó ngươi sao? Lâm Vũ bỗng nhiên không nói nhìn Lý Lộ Dao. Ta đều thành ma quỷ, làm sao còn cái gì đó ngươi? Lý Lộ Dao biến sắc, tựa hồ là nhớ lại cái gì đáng sợ từng trải, cắn chặt môi, cũng là không nói. Làm sao vậy? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Lẽ nào ta chết sau rất đáng sợ sao? Kỳ quái, ta tốt bụng như vậy người, cho dù chết chắc cũng là tên quỷ nhát gan a. Tại sao ta cảm giác ngươi hình như rất sợ ta? Lý Lộ Dao nhìn hắn một cái, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc màu sắc. Bất quá, lại nói tiếp, ta cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Ngươi chỉ là thông thường tai nạn xe cộ tử vong mà thôi. Theo lý thuyết, vậy cũng không có gì chấp niệm hoặc oán khí. Nhưng là Hồng Nương giới thiệu ngươi thời điểm, lại nói ngươi là thế giới trên kinh khủng nhất lệ quỷ. Hắc, Lâm Vũ không khỏi có điểm há hốc mồm, chỉ cùng với chính mình mũi hỏi, ta, kinh khủng nhất lệ quỷ, đời ta cũng không có trải qua cái gì đặc biệt thảm sự tình, cũng không có cái gì lớn đặc biệt oan khuất, thế nào lại là lệ quỷ, hơn nữa còn là kinh khủng nhất, ta cũng không biết a. Lý Lộ Dao chậm rãi lắc đầu, lại thấp giọng nói, thế nhưng ta và ngươi kết thành minh hôn chi về sau, mỗi lần cùng với ngươi thời điểm, ta liền cực độ sợ hãi. Ngươi mang cho ta cảm giác, so với cái kia Hồng Nương còn muốn đáng sợ. Hồng Nương rất đáng sợ sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Lý Lộ Dao có chút khẩn trương gật đầu. Nghe nói Hồng Nương ở không biết bao nhiêu năm trước liền tồn tại. Theo cổ đại đến hiện đại, chấp niệm phi thường đáng sợ. Chỉ cần là nàng làm môi giới, vô luận là người hay quỷ, đều nhất định cùng một chỗ. Nếu không thì, nói đến đây, nàng bỗng nhiên sợ run lên mà run rẩy. Nếu không thì, Lâm Vũ nhìn Lý Lộ Dao, ta hôm qua mới đã nếm thử. Lý Lộ Dao nói thật nhỏ, bị Hồng Nương hồng tuyến ở cái cổ lúc loại đau khổ này. Ta thật vĩnh viễn cũng không muốn thừa nhận lần thứ hai. Hồng tuyến này, Lâm Vũ gặp nàng vẻ mặt thống khổ dáng vẻ, liền rời đi trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi, ngươi tại sao muốn cùng ta kết thành minh hôn à? Lý Lộ Dao sâu hấp một hơi, giải thích, dựa theo nguyên bản quỹ tích, ta gia chọc phải lệ quỷ, thân thích trong nhà cái này tiếp theo cái kia chết đi. Mời một đống hay là đuổi quỷ cao nhân, tất cả đều là gạt người. Hoa không biết bao nhiêu tiền, nhất sau ngay cả ta phụ mẫu đều. Nàng mặc dù không có nói xong, nhưng Lâm Vũ cũng minh bạch là cái gì kết cục. Lý Lộ Giao thở dài, tiếp lấy nói ra, ta thực sự không có biện pháp, lại muốn vì phụ mẫu ta báo thù. Nghe người ta chỉ điểm, nói ngươi là thế giới trên kinh khủng nhất lệ quỷ, cho nên ta nhất ngoan tâm, để Hồng Nương thay ta giật dây làm mối, cùng ngươi kết thành minh hôn. Sau đó thì sao? Lâm Vũ nhìn nàng, Lý Lộ Giao chậm rãi cúi đầu, mà ngươi cũng đích xác rất đáng sợ, rất nhanh thì thay ta báo thù. Đại giới chính là ta muốn sống cùng ngươi 3 năm, chết sau vĩnh viễn cùng ngươi. Lâm Vũ bừng tỉnh, lập tức khẽ gật đầu nói, xem ra hai ta sau khi cưới sinh hoạt là không quá hòa hợp. Khó trách ngươi đối với ta không có tình cảm gì. Lý Lộ Giao cắn môi một cái, loại này chuyện cười, dưới cái nhìn của nàng tuyệt không buồn cười. Ta hiện tại đại khái hiểu. Lâm Vũ đánh giá Lý Lộ Giao, sờ lên cằm nói ra, bởi vì Hồng Nương duyên cớ vì thế, cho nên ngươi không thể không cùng ta kết hôn. Có thể ngươi lại không hy vọng chính mình gả cho một cái ma quỷ, cho nên ngươi liền đã cứu ta, để cho ta tránh thoát tai nạn xe cộ, đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Lý Lộ Giao thở dài. Lâm Vũ trầm mặc một cái, hỏi, nhưng ở ngươi đáy lòng, nhưng thật ra là rất không tình nguyện, đúng không? Lý Lộ Giao chỉ là lặng lẽ nhìn hắn, không trả lời, nhưng nàng nhãn thần lại đủ để chứng minh nội tâm nàng không cam cùng bi ai. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, hỏi, chỉ cần ngươi cùng ta kết hôn, Hồng Nương cũng sẽ không lại tìm ngươi sao? Phải, ngươi nguyện ý không? Lý Lộ Giao vẻ mặt khẩn trương hỏi, đương nhiên, ta không đến mức thấy chết mà không cứu sao? Hơn nữa ngươi coi như là đã cứu ta một mạng. Lâm Vũ chuyện đương nhiên gật đầu, cảm ơn ngươi. Lý Lộ Giao thần sắc buông lỏng, rốt cục thở phào một hơi, khuôn mặt cười lộ ra một cái cảm kích màu sắc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cô phụ ngươi. Kỳ thực so với cái kia sau khi chết ngươi, ngươi bây giờ nhất định tốt quá nhiều. Ta đã phi thường hài lòng. Lâm Vũ hoạt kê, thảo nào Lý Lộ Giao cùng hắn mới gặp mặt, đã nói là đúng hắn phi thường thỏa mãn đây. Ngô, cùng ma quỷ so với, hắn cái này người sống sờ sờ, đích thật là phải tốt hơn nhiều a. Cái kia, chúng ta minh thiên đi lĩnh chứng. Lý Lộ Giao cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Vũ khẽ gật đầu, ta minh thiên trở về ra cầm hộ khẩu bản. Lý Lộ Giao cắn môi, không chớp mắt nhìn đối diện nam sinh này. Trong lúc nhất thời, tâm lý ngũ vị tạp trần, cũng không biết nên vinh hạnh, hay là nên vui sướng, hay hoặc là nên phiền muộn. Bất quá, tối thiểu nàng có thể cách xa bị Hồng Nương hành hạ đau khổ. Lâm Vũ, Lý Lộ Giao nhìn cái này gần trở thành chính mình vị hôn phu nam nhân, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ta sẽ cố gắng hết sức để cho mình yêu mến trên ngươi. Chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, ngươi cho ta chút thời gian, có thể chứ? Không cần miễn cưỡng. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, coi như ngươi đối với ta không có cảm tình, cũng không có gì lớn, phản chính cũng không cần phải, ngươi chính là tự do. À, Lý Lộ Giao không khỏi ngẩn ra, có chút khẩn trương hỏi, lẽ nào ngươi dự định khi kết hôn chi về sau lại cùng ta ly hôn sao? Không được a, Hồng Nương nói vun vào nhân duyên là không thể tách ra. Một ngày xa nhau, ta lại sẽ bị, ta là nói, hình hôn. Lâm Vũ lắc đầu nói, dựa theo ngươi nói, ngươi trước khi trùng sinh cùng ta kết minh hôn, thế nhưng đối với ta cũng không có cảm tình gì. Hồng Nương nguyên do bởi vì cái này đi tìm ngươi sao? Chuyện này, Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, dựa theo ngươi nói, phòng trừng chỉ cần có thể chứng minh chúng ta là phu thê, Hồng Nương cũng sẽ không quản nhiều. Lâm Vũ tùy ý nói, cho nên hai ta hoàn toàn có thể hình hôn, có cái phu thê danh nghĩa là đủ rồi. Ta không muốn ràng buộc sự tự do của ngươi, như ngươi thật không yêu thích ta, coi như là nói yêu đương, ta cũng quản không được ngươi. Lý Lộ Giao trầm mặc một cái, lập tức cười khổ nói, đối với ngươi nói xong đơn giản như vậy. Hồng Nương là cổ đại liền đã tồn tại lệ quỷ, tuy là đến rồi hiện đại, thế nhưng quan niệm vẫn như cũ tương đối truyền thống. Ta ở trước khi trùng sinh từng nghe nói qua, một cái khác cùng ngươi kết minh hôn nữ nhân, bởi vì quá trớn, kết quả bị Hồng Nương dùng hồng tuyến cuốn lấy hành hạ đến chết. Lâm Vũ không khỏi biến sắc, cái này Hồng Nương có bệnh tâm thần chứ? Cái này cũng muốn quản. Lý Lộ Giao thở dài, lắc đầu nói, đây chính là lệ quỷ chấp niệm, cho nên ngươi lấy sau ngàn vạn đừng nói lời như vậy, được chưa? Chúng ta đây từ từ chỗ lấy đi. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, bỗng nhiên nghi ngờ nói, ngươi mới vừa nói một cái khác ta kết minh hôn nữ nhân, lẽ nào cùng ta kết minh hôn người không ngừng ngươi một cái sao? Lý Lộ Giao nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu nói, đích xác là có rất nhiều, các nàng hầu như đều là tới tìm cầu ngươi che chở. Đi qua Hồng Nương đáp cầu dắt mối chi về sau, mới cùng ngươi kết minh hôn. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, ta đây không phải phạm vào tội song hôn sao? Tương lai ngươi cũng đã là quỷ, còn sợ làm trái pháp. Lý Lộ Giao có điểm không nói, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp vị, ái quốc, trách nhiệm, thành tín, thân mật. Lâm Vũ cầu sinh rất mạnh mà mặc niệm nhất lần chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan, vừa ngắm nàng liếc mắt, quỷ thì thế nào, kiếp này bất hối vào đại hoa, kiếp sau còn làm giống hoa ra. Lý Lộ Giao không lời chống đỡ, chỉ có thể cho hắn thụ nhất ngón tay cái. Bất quá, thấy như vậy nói, ta chẳng lẽ thật muốn phạm tội song hôn chứ? Lâm Vũ nhịn không được nói ra, đã không chỉ một người cùng ta kết minh hôn, vậy nếu như Hồng Nương lại bước những nữ nhân khác tìm đến ta kết hôn, làm như thế nào lĩnh chứng à? Chẳng lẽ phải thay đổi quốc tịch? Lý Lộ Giao không nói liếc Lâm Vũ liếc mắt, tuy là người này mặt ngoài trên rất gấp, dường như phi thường tự trách giống nhau, nhưng theo hắn khóe mắt cái kia một tia không che giấu được tiểu ý là có thể nhìn ra người này phòng trừng đã bắt đầu chờ mong hưng phấn. A hát, nam nhân vừa mới cùng nàng định hạ chung thân, hiện tại vừa muốn tề nhân chi phúc đi. Lý Lộ Giao ở tâm lý cười lạnh một tiếng, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, người nào nói cho ngươi biết nhất định là người cùng ngươi kết minh hôn nữ quỷ có thể sánh bằng người sống phải hơn rất nhiều a. À, Lâm Vũ trợn tròn mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?